Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 502 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 502 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2584. Nếu người khác dám nói Thương Cẩu ghê tởm, hắn đã sớm xông lên xé xác đối phương rồi. Nhưng người trước mặt lại có tư cách nói như vậy. Chưa nói Thương Cẩu vốn cực kỳ yêu thích đối phương, chỉ riêng thực lực cũng đã không thể nào sánh bằng Loan Phượng rồi. Trong thánh linh cũng có thực lực cao thấp khác nhau, thậm chí thời kỳ viễn cổ còn có một bảng xếp hạng thánh linh. Trên bảng, Long Phượng đứng đầu, ngạo thị quần hùng, thực lực của thánh linh hạng cuối thì hoàn toàn không cùng một cấp với hai vị đại thánh linh này. Loan Phượng chính là một chi của phượng tộc, dù thực lực không thể nào so với tổ tiên, nhưng mà cũng rất cao, nhất là diệt thế hắc viêm cực kỳ khó chơi. Trong bốn đại thánh tôn cổ địa này, nếu như bắt buộc phải phân chia cao thấp, thì Loan Phượng tuyệt đối có thể xếp hạng nhất. Điểm này thì ba vị thánh tôn khác cũng không thể nào phủ nhận được. Có điều, bốn vị này quanh năm sống trong man hoang cổ địa, nếu không cần thiết sẽ không ra tay. Tuy rằng Loan Phượng lợi hại một chút, nếu thật sự chiến đấu sinh tử, ba vị khác cũng không phải là ăn chay, dù không thể nào kéo nàng cùng chết, cũng đủ khiến cho nàng trọng thương. Bốn đại thánh tôn miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng ở cổ địa, bị Loan Phượng hung hăng khinh bỉ một trận. Thương Cẩu không khỏi thẹn quá hóa giận, không phục nói. Mắt mọc trên người của bổn tọa muốn nhìn đâu thì nhìn. Loan Phượng chợt ngừng tay, mi mắt nhướng lên, toát ra tia sáng lạnh, nhìn chăm chăm Thương Cẩu một hồi, đột nhiên hé môi thổi ra một hơi. Ngọn lửa màu đen đột nhiên sinh ra, như một con rắn đánh về Thương Cẩu. Diệt thế hắc viêm! Sắc mặt của Thương Cẩu đại biến, cũng hiểu mình làm quá rồi. Loan Phượng lại thật sự ra tay, hắn vội vàng lùi bước, hai tay vỗ mạnh ra trước. Vỗ một cái, hư không vỡ nát, cả đình đá cũng oành một tiếng biến thành phấn vụn. Mấy bóng người khác lần lượt chạy ra, đứng trên không trung. Hai người các ngươi làm gì vậy? Phạm Ngô mặt lạnh quét qua Thương Cẩu cùng Loan Phượng. Sao mỗi lần các ngươi gặp nhau đều là như vậy? Loan Phượng vuốt tóc trên vai, phong tình miên man, nhàn nhạt đáp. Là do hắn, lần nào cũng chọc bổn cung. Thương Cẩu nổi giận đáp. Chỉ nhìn ngươi mấy cái mà thôi, cũng không rớt miếng thịt nào. Ngươi liền muốn hạ sát thủ sao? Thấy bổn tọa dễ ăn hiếp như vậy ư? Loan Phượng mắt lạnh nhìn hắn. Sẽ không rớt miếng thịt, nhưng mà ánh mắt của ngươi làm cho người ta không được thoải mái. Bổn cung không thoải mái, đương nhiên phải ra tay. Thương Cẩu nói. Được được, bổn tọa nhìn ngươi không phải một hai ngày. Nếu ngươi coi thường bổn tọa, vậy hôm nay phân ra cao thấp đi. Được thôi. Loan Phượng xoay người, làm như cầu còn không được, cười lạnh nói. Bổn cung muốn giết ngươi cũng không phải là ngày một ngày hai. Nếu ngươi chủ động muốn chết, vậy bổn cung thành toàn cho ngươi thì có làm sao? Hai người này làm loạn đủ chưa? Phạm Ngô mặt phủ xương lạnh, nghiến răng quát. Hắn coi như có chút uy tín trong bốn người, bởi vậy vừa lên tiếng, mặc kệ là Thương Cẩu hay Loan Phượng đều không nói nữa, mà mỗi người quay đầu sang hướng khác, hừ lạnh một tiếng. Giữa lúc rối loạn, hai người các ngươi còn không đồng tâm hợp sức thì thôi đi, lại còn cứ nội chiến. Phạm Ngô như tiếc rèn sắt không thành thép. Là lối để cho người bên dưới xem trò cười thì hay lắm hay sao? Mắng cho một phen, làm Thương Cẩu cùng Loan Phượng đều ngượng ngùng, biểu môi không thôi. Xung quanh đình, một đám yêu tộc bảo vệ lúc này cũng trừng mắt nhìn sang bên này. Không rõ vì sao các thánh tôn cao vời lại một lời không hợp liền ra tay. Còn ngươi? Phạm Ngô quay sang Thạch Hỏa. Liên quan gì với ta? Thạch Hỏa lắc đầu tràn đầy vô tội.

có mưu đồ xông qua, giết không tha. Tạ Vô Ý chắp tay sau lưng, nhàn nhạt căn dặn. Dạ rõ. Thử Ngọc chắp tay nhìn Tạ Vô Ý rời đi. Đợi cho tránh xa tầm mắt của đám yêu tộc, Tạ Vô Ý mới lóe lên biến mất trong rừng. Một lát sau, hắn lén lút xuất hiện ở một gốc cây khô lớn, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt khó hiểu. Trong khi hắn đang mơ hồ, bên cạnh chợt lóe, hư không hiện ra một bóng người. Tạ Vô Ý kinh hãi, yêu nguyên tuôn trào, vội vàng muốn ra tay. Yêu vương, là ta. Tiếng nói quen thuộc phát ra, làm Tạ Vô Ý mạnh mẽ kìm lại. Dương Thiếu. Tạ Vô Ý ngó qua ngó lại, thần sắc kinh ngạc. Ngươi từ đâu mà ra? Hắn là cường giả đế tôn tầng 3, lại không thể nào phát hiện ra tung tích của Dương Khai. Thật là không thể tưởng tượng được. Dương Khai mỉm cười cũng không đáp, chỉ nói. Yêu vương, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Tạ Vô Ý lập tức cảnh giác, rụt rè hỏi. Là chuyện gì? Dương Khai vẫy tay, Tạ Vô Ý e dè, nhưng mà vẫn phải tới gần. Dương Khai nhỏ giọng nói vào tai hắn, sắc mặt của Tạ Vô Ý lập tức đại biến kinh hãi. Người bảo ta thông báo tin tức này cho các vị thánh tôn. Vậy không phải là muốn ta đi chịu chết sao? Dù cho là hồn nô của Dương Khai, những chuyện đi chịu chết như vậy thì làm sao Tạ Vô Ý chịu được, trong lòng vừa sợ vừa giận. Dương Khai ngạc nhiên. Sao? Tại sao làm vậy lại là chịu chết? Tạ Vô Ý hừ lạnh. Tin tức này vừa nghe cũng biết là giả rồi. Các vị thánh tôn không phải là đồ ngu, sao không tra xét ra được? Một khi để cho bọn họ phát hiện ra, bổn vương làm sao mà còn sống chứ? Nói rồi hắn liền lắc đầu. Bổn vương không đi, đánh chết ta cũng không đi. So với chết trên tay các vị thánh tôn nổi giận, còn không bằng chết trên tay ngươi. Ngươi ra tay đi. Dương Khai buồn cười. Ai nói với ngươi tin tức này là giả? Tạ Vô Ý liếc xéo, sau đó biểu môi nói. Ngươi đừng có gạt bổn vương. Sinh linh cổ địa đều biết cái chuông đó từ mấy vạn năm trước đã bị một cường giả loài người các ngươi lấy đi, làm sao lại tự dưng xuất hiện trong cổ địa này? Dương Khai nghiêm nghị nói. Chuyện cái chuông là thật đó, không phải là giả đâu. Tạ Vô Ý chấn động cả kinh. Bổn vương chỉ là yêu tộc, không có mưu mô gian xảo như nhân tộc các ngươi. Ngươi đừng có gạt ta. Dương Khai nhe răng cười, vỗ vai yêu vương nói. Ta gạt ngươi mà làm gì? Chỉ cần ngươi tiết lộ tin tức này cho các thánh tôn, đảm bảo ngươi không sao. Chương 2585. Nhưng mà làm sao cái chuông kia lại tự dưng quay về? Tạ Vô Ý vẫn còn không tin được, đột nhiên hắn nghĩ tới, trừng mắt. Chẳng lẽ người... Dương Khai mỉm cười gật đầu. Phải, hiện tại cái chuông đó thuộc về ta, ta đã giấu nó ở chỗ đó rồi. Tạ Vô Ý hoảng hốt, trong mắt tràn đầy chấn động, thật không thể nào tin nổi. Yêu vương à, chuyện nhỏ này mà ngươi không giúp được ta sao? Dương Khai lại sầm mặt. Ngươi đừng quên, hồn ấn của ngươi còn nằm trong tay ta. Tạ Vô Ý nhíu mày. Ngươi muốn bổn vương tiết lộ tin tức này cho bốn vị thánh tôn, rốt cuộc là để làm gì? Đó là chuyện của bổn thiếu, ngươi không cần hỏi nhiều. Dương Khai hừ lạnh nói. Hắn đẩy đưa, Tạ Vô Ý vẫn cứ nói. Ngươi muốn dẫn dắt bốn vị thánh tôn rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn vào huyết môn? Ngươi không phải là nhân tộc sao? Huyết môn là cấm địa của sinh linh cổ địa, bên trong sinh ra lực hấp dẫn huyết mạch với sinh linh cổ địa. Dương Khai là nhân tộc, lại vào huyết môn mà làm gì? Tạ Vô Ý nghĩ sao cũng không hiểu. Thật là nhiều chuyện, ngươi mau đi làm đi. Dương Khai không kiên nhẫn, đẩy hắn xoay người rồi vỗ vai nói. Tạ Vô Ý không đi, quay đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng. Nếu như Dương Thiếu muốn vào huyết môn, đến lúc đó phải tính thêm ta. Ngươi cũng muốn vào huyết môn? Dương Khai ngạc nhiên liếc hắn, nhanh chóng hiểu ra. Tạ Vô Ý cũng muốn đi lấy lực lượng thánh tinh. Tạ Vô Ý hừ nói. Nếu không có bốn vị kia trấn thủ tại đây, bổn vương sớm đã xông vào rồi, cần gì chờ đến bây giờ? Dương Khai cười ha ha gật đầu. Được rồi, vậy phải xem đến khi đó ngươi có cơ duyên này hay không. Tạ Vô Úy tinh thần chấn động, người chợt lóe đã biến mất. Tại nơi đền đá đổ nát, bốn vị thánh tôn sóng vai đứng, nhìn Huyết Môn xa xa, ánh mắt ngưng trọng. Ngay lúc này, bên dưới có một vị yêu tướng vội chạy tới, ngẩng đầu chắp tay nói: "Bái kiến các vị đại nhân." Phạm Ngô cụp mắt nhìn, rồi lạnh lạnh nói: "Có chuyện gì?" Yêu tướng đáp: "Khởi bẩm đại nhân, Tạ Yêu Vương Tạ Vô Úy có chuyện cầu kiến." "Tạ Vô Úy?" Phạm Ngô nhướng mày, hắn tự nhiên biết Tạ Vô Úy là một trong tám lộ yêu vương thủ hạ, có đầu óc, thực lực mạnh, coi như yêu vương đứng đầu, lúc này chạy tới gặp mình mà làm gì? Phạm Ngô phất tay: "Được rồi, cho hắn vào đi." "Dạ rõ." Yêu tướng hô xong vội lui ra ngoài. Không lâu sau, Tạ Vô Úy đi theo người kia đến nơi này. Dù thân là yêu vương, nhưng lúc gặp mặt bốn vị thánh tôn, Tạ Vô Úy vẫn cảm giác áp lực như núi. Nhất là hắn cùng Dương Khai mưu đồ không nhỏ, một khi bị thánh tôn phát hiện ra, sợ rằng lập tức chết không có chỗ chôn, không khỏi hơi căng thẳng. Hít sâu một hơi, hắn chắp tay nói: "Bái kiến các vị đại nhân." Ngoài Phạm Ngô nhìn hắn thì ba vị thánh tôn khác không có để ý. Dù sao, Tạ Vô Úy là yêu vương thủ hạ của Phạm Ngô, không liên quan gì đến họ. "Có chuyện gì?" Phạm Ngô nhàn nhạt hỏi. Tạ Vô Úy ngẩng đầu nhìn, làm như có chuyện trọng đại muốn nói. Điều bộ này làm cho ba vị thánh tôn khác hiếu kỳ đều nhìn tới. Phạm Ngô nói: "Có chuyện gì cứ nói đi, các vị thánh tôn không phải là người ngoài." Chính là chờ câu này, Tạ Vô Úy mừng thầm, mặt ngoài bình thản không đổi sắc, chắp tay nói: "Khởi bẩm đại nhân, một yêu tướng của thuộc hạ phát hiện ra một cái chuông trong sân cốc, cách đây 3000 dặm. "Một cái chuông? Chuông gì mà kinh ngạc như vậy?" Phạm Ngô nhíu mày hỏi. Tạ Vô Úy đáp: "Dạ, theo yêu tướng miêu tả thì thuộc hạ suy đoán rất có thể cái chuông đó là thứ trong truyền thuyết, là Sơn Hà Chung." "Cái gì?" Phạm Ngô kinh hãi, ba vị thánh tôn khác ánh mắt bừng sáng, giật mình nhìn tới. "Người xác định đó là Sơn Hà Chung?" Loan Phượng là người đầu tiên không nhịn được, nghiêm giọng hỏi. Tạ Vô Úy khó khăn đáp: "Dạ, 80% khả năng. Bởi vì thủ hạ nói cái chuông đó tỏa ra lực lượng man hoang nồng đậm, hơn nữa còn có khí tượng trần áp thiên địa. Hắn chỉ ở xa xa nhìn thoáng qua, không dám đến gần, liền vội vàng trở về bẩm báo." "Trấn áp khí tượng thiên địa, lực lượng man hoang." Thường Cẩu kích động môi run run. "Chắc chắn là Sơn Hà Chung. Cụ thể thì cái chuông đó bây giờ ở đâu?" Phạm Ngô thấy rõ hắn kích động thì nhàn nhạt nói: "Vậy thì đúng là lạ rồi. Năm đó Sơn Hà Chung bị Nguyên Đỉnh đánh cắp từ cổ địa, mấy vạn năm qua không thấy bóng. Nghe đồn dị bảo hồng hoang này đã sớm theo Nguyên Đỉnh ngã xuống mà vẫn lạc, mất trong toái tinh hải. Làm sao lại vô cớ xuất hiện tại cổ địa này, hơn nữa còn ngay vào lúc này?" Rõ ràng hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vậy, dù Sơn Hà Chung có tác dụng lớn đối với hắn, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi cho rõ ràng. Loan Phượng nghe, trong mắt cũng lóe lên vẻ dị kỳ, vuốt cằm nói: "Thời gian này thật đúng là cổ quái." Thạch Hỏa đảo mắt rồi bừng tỉnh: "Các vị à, các vị có hoài nghi là có ai đó muốn điều Hổ Ly Sơn?" Phạm Ngô hừ lạnh, sắc mặt lạnh băng nhìn Tạ Vô Úy. "Vô Úy, trước giờ bổn tọa đối đãi với người là không tệ. Người có biết lừa gạt bổn tọa là có kết cục gì không?" Cả người của Tạ Vô Úy cứng ngắc, dưới áp lực khổng lồ, đầu không ngẩng lên được, chỉ trầm giọng nói: "Đại nhân có ơn tri ngộ với thuộc hạ, tự nhiên thuộc hạ không dám quên. Chỉ là chuyện này là sự thật, thuộc hạ không dám che giấu. Còn cái chuông kia, thuộc hạ nghe nói mấy năm trước bên phía nhân tộc vừa vặn mở ra toái tinh hải. Có khi nào có người mang Sơn Hà Chung ra ngoài không?" Nghe lời này cũng làm cho Phạm Ngô suy ngẫm. Hắn tự nhiên cũng biết chuyện toái tinh hải. Tạ Vô Úy nói vậy cũng là có lý. Rốt cuộc có phải hay không, đi xem là biết. Dù sao cũng chỉ mấy ngàn dặm đường. Thương Cẩu như không chờ được, lên tiếng thúc giục. Xem, tự nhiên là phải đi xem. Chỉ là ai, ở đây tiếp tục trông coi. Phạm Ngô liếc mấy người. Loan Phượng mỉm cười nói. Bổn cung chưa từng xem qua, bổn cung muốn đi mở mang tầm mắt. Thương Cẩu nghiêm nghị nói. Ta cũng muốn đi xem. Phạm Ngô nhìn sang Thạch Hỏa. Thạch Hỏa liền không hài lòng, hừ hừ nói. Nhìn ta mà làm gì? Ta cũng phải đi. Dù sao các ngươi đều đi, ta không muốn ở lại một mình. Phạm Ngô thở dài, biết không thể nào trông cậy vào ba người này. Sơn Hà Chung vô cớ xuất hiện vào khi này, lại còn cách xa mấy ngàn dặm. Hắn không thể không đoán là có kẻ muốn điều hổ ly sơn. Nhưng mà bốn đại thánh tôn đều muốn đi, chỉ sợ người khác chiếm được, ai ở lại cũng không thích hợp. Thở dài một tiếng, hắn nói. Vậy đều đi xem. Nhưng mà Sơn Hà Chung là dị bảo hồng hoang, không phải ai cũng thu phục được. Mọi người tự xem cơ duyên. Dù cảm thấy có phần không ổn, nhưng mà Sơn Hà Chung dụ hoặc quá lớn. Hướng chi, nơi này có 32 lộ yêu vương cùng 8 đại thánh sứ tọa trấn. Trong thời gian ngắn hẳn là không thành vấn đề. Tạ Vô Úy bên dưới hồi hộp không yên, vừa nghe như vậy trong lòng mừng rỡ, biết chuyện lớn đã có cửa rồi. Một khi bốn vị này đi rồi, Dương Khai làm việc sẽ dễ hơn. Chỉ là hắn không biết Dương Khai dựa vào cái gì, có lòng tin phá giải phong ấn của huyết môn ngay trước mặt bao nhiêu cường giả yêu tộc. Đó là 40 vị đế tôn tầng 3, hợp lại một chỗ, ngay cả đại đế cũng phải nhường ba bước. Hắn còn chưa kịp hưởng thụ vui sướng, Phạm Ngô lại vẫy tay gọi. Vô Úy, người đi trước dẫn đường đi. Tạ Vô Úy sắc mặt khổ sở nhưng mà không dám chống cự, đành ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Hào quang lóe lên, Tạ Vô Úy đã dẫn bốn vị thánh tôn biến mất. Ở trong rừng rậm xa xa, Dương Khai ẩn giấu khí tức, nhìn các vị thánh tôn rời đi thì mới thở phào. Có bốn đại thánh linh tọa trấn, hắn thật sự không dám làm bừa. Cũng may hiện tại uy hiếp lớn nhất đã được loại trừ. Còn các yêu vương cùng thanh sứ dù mạnh mẽ nhưng mà còn chưa đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Lặng lặng chờ một lát, xác định bốn vị thánh tôn đã đi xa, Dương Khai mới thả ra thần niệm liên lạc cùng với pháp thân. Trong tiểu huyền giới, pháp thân đang ngồi liền mở mắt, trầm giọng quát. Tất cả đã chuẩn bị. Một đám thạch linh cùng mộc linh chờ đợi đã lâu đều nghiêm nghị. Ngay cả tiểu tiểu cũng lấy ra hám thiên trụ, vác lên vai uy phong lẫm liệt. Mọi người đều biết, tiếp theo chờ bọn họ sẽ là một màn sinh tử chiến, không thành công thì thành nhân. Không khí tiêu điều tràn ra, ngay cả thiên địa tiểu huyền giới cũng trở nên trầm trọng hơn. Trên ngọn núi cao, một mảnh trụi lũi, chỉ có cánh cửa ánh sáng màu máu đang dựng ở đó. Huyết môn, một trong hai đại cấm địa của man hoang cổ địa, có thể cho sinh linh cổ địa được tân sinh. Những bóng người tuần tra qua lại quanh huyết môn không ngừng tra xét, khí tức hùng hồn ngưng tụ, yêu nguyên tuôn trào, cực không dễ chọc. Bọn họ chính là tà hữu thánh sứ, dưới trướng của bốn đại thánh tôn, tổng cộng 8 người. Bọn họ là thủ hạ mà bốn đại thánh tôn tín nhiệm nhất, tự nhiên được an bài tra xét bên trong cùng, chính là để phòng bị các yêu vương bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà huyết môn cũng có dụ hoặc rất lớn đối với 8 vị thánh sứ. Đây là huyết mạch hấp dẫn, trung thành không thể bao trùm được. 8 vị thánh sứ không ngừng qua lại tra xét, thỉnh thoảng cũng nhìn về huyết môn, trong mắt tràn đầy dao động. Có điều, còn những người khác tại đây, dù bọn hắn dao động, nhưng mà không dám tự tiện xông vào trong huyết môn. Chuyện này cực kỳ đau khổ và dày vò, giống như sắp đói chết. Trước mặt lại có đại tiệc ngon lành bày ra, nhưng mà cố tình chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Cũng may, 8 vị thanh sứ thực lực không kém, nên miễn cưỡng áp chế được nội tâm rục rịch. Ngay vào lúc này, một thanh sứ tuần tra chợt khựng người, liếc nhìn huyết môn rồi cau mày. Hắn mơ hồ cảm giác bên phía huyết môn phát ra dao động không bình thường. Đây là chuyện chưa từng có. Chương 2586. Thánh sứ này còn chưa kiểm tra kỹ, chỉ thấy không gian bên đó bỗng vặn vẹo, một bóng người hiện ra. Thánh sứ giật mình cả kinh. Tám người mình rõ ràng phong tỏa phạm vi 10 dặm, đừng nói là người, một con muỗi cũng không thể nào bay vào. Cách 50 dặm còn có 32 lộ yêu vương trấn thủ, tầng tầng ngăn chặn, làm sao còn có kẻ chạy vào. Hơn nữa, nhìn khí tức đó lại là một nhân tộc, vậy cũng được sao? Thánh sứ này vừa sợ vừa giận, gấp gáp hét. Tiểu tặc phương nào, dám xông vào cấm địa, nộp mạng cho ta. Dứt lời hắn xông tới, yêu khí tuôn trào đánh về Dương Khai, ở giữa không trung đánh xuống một chưởng. Đây là một chiêu giận dữ của đế tôn tầng 3, uy lực không kém. Dương Khai đứng ở đó cảm thấy xương cốt toàn thân bị nén răng rắc, lần đầu tự thân cảm nhận thực lực khủng bố của cường giả đế tôn tầng 3. Hắn cũng không hoảng hốt, mắt lạnh nhìn yêu tộc kia đánh tới, đợi cho vừa vặn mới vung tay. Giống như thần binh trời giáng, Thạch Linh trưởng lão dẫn đầu, tộc Thạch Linh rung động ra sân. Nhưng lại không thấy bóng dáng của tộc Mộc Linh. Cả trăm tộc nhân của Mộc Linh chạy đâu không biết, làm cho Dương Khai rất là khó hiểu. Tiên giống giận, lòng trời lỡ đất. Tiểu tiểu một bước nhảy ra, thân cao nửa người đột nhiên biến to. Tiếng nổ bùm bùm, hóa thành người đá khổng lồ cao 3 trượng. Áo giáp đá sáng bóng cực kỳ cứng cỏi, có thể chống đỡ công kích hủy thiên diệt địa. Hám thiên trụ vác trên vai hắn cũng dài ra to ra, đón đầu thánh sứ yêu tộc quét qua một gậy. Tiếng sấm nổ vang vọng, uy lực một gậy này kéo theo uy thế của thiên địa. Thánh sứ yêu tộc xông tới nháy mắt rối loạn. Mới nãy chỉ thấy mỗi một mình Dương Khai, hắn không do dự liền xông vào, chém giết Dương Khai, loại trừ hậu họa. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt lại đột nhiên xuất hiện nhiều người đá như vậy. Căn bản không cho hắn có thời gian phản ứng, tiểu tiểu một gậy đập tới. Thanh sứ yêu tộc này cũng rất giỏi, trong vội vàng đã dừng lại, yêu nguyên trào ra, hóa thành tầng tầng phòng hộ che bên ngoài, hai tay đang chéo ngang trước ngực. Hán thiên trụ nện xuống, thanh sứ yêu tộc cảm thấy lực lượng vượt xa tưởng tượng đánh tới, phá nát yêu nguyên, xương tay nứt vỡ, người không khống chế được văng ra ngoài. Còn ở trên không đã phun ra ngụm máu, bay ra xa mấy trăm trượng mới không dễ dàng ổn định thân hình. Lực lượng khủng bố của tộc Thạch Linh đúng là cuồng bạo như vậy, ngay cả thánh sứ yêu tộc đế tôn tầng 3 dính phải một đòn trực diện cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thạch Linh. Thánh sứ yêu tộc hai mắt đỏ rực, dù chịu thiệt nhưng chỉ bị chút thương thế thôi, không có đáng lo ngại. Ngược lại kích thích sát khí tuôn trào. Những bóng người nghe được động tĩnh từ các hướng khác bay tới, đứng bên cạnh thánh sứ yêu tộc, cộng thêm hắn tổng cộng là 8 người. Đây là 8 thánh sứ bên cạnh 4 đại thánh tôn. 8 vị cường giả yêu tộc rõ ràng đều biết tộc Thạch Linh. Dù sao trước kia, 4 đại thánh tôn muốn thu phục bộ tộc này là do bọn họ truyền tin với nhau, gặp mặt không chỉ một lần. Một vị thánh sứ lưng hùng vai gấu nhìn phía trước, híp mắt hừ lạnh nói. Trưởng lão, các ngươi có ý gì? Tộc Thạch Linh đứng gần huyết môn, trưởng lão nhấc tay nện gậy xuống, ồm ồm đáp. Tương lai tộc ta ở đây, người nói ý của lão hữu ra sao? Ánh mắt của thanh sứ phát lạnh, trầm giọng nói. Trưởng lão đừng có nhầm lẫn, chọc giận 4 vị thánh tôn, người nên biết hậu quả ra sao. Thành viên tộc Thạch Linh thì ít ỏi, người cũng không muốn bị diệt tộc chứ. Trưởng lão cười ha ha, vuốt râu nói. Tộc nhân tộc ta chịu khí vận thiên địa mà sinh, muốn diệt tộc ta trừ khi ý chí thiên địa phủ xuống, những người khác sợ rằng không có bản lĩnh này. Một vị thánh sứ khác nghiến răng. Chúng ta phụng lệnh trông coi nơi này, không cho phép bất kỳ một ai tới gần. Trưởng lão, người đang làm khó chúng ta sao? Trưởng lão thản nhiên nói. Còn không phải là làm khó, nếu các vị có thể nhắm mắt, mở mắt, tộc Thạch Linh ta nhất định mang ơn. Đừng có mơ. Thanh sứ bị thương giận dữ quát. Tự ý xông vào cấm địa huyết môn, hôm nay các người chết chắc. Trưởng lão thở dài. Huyết môn dị biến chính là cơ hội tốt cho sinh linh cổ địa tái hiện huy hoàng của tổ tiên. Chỉ cần có thể phá phong ấn của huyết môn, vào bên trong sẽ có cơ hội thu hoạch căn nguyên thánh linh. Tám vị quanh năm theo cạnh bốn đại thánh tôn, hẳn cũng biết về bí mật của huyết môn. Thay vì chiến đấu sinh tử cùng với tộc ta, không bằng mọi người liên thủ cùng dùng lực lượng căn nguyên trong huyết môn, chẳng phải hay sao? Thật là không biết trưởng lão cũng biết nói chuyện như vậy. Hôm nay bổn tọa thật là mở mang tầm mắt. Thánh sứ bị thương hừ lạnh, thần sắc châm chọc. Trưởng lão nói tiếp: hôm nay tộc Thạch Linh ta dốc hết lực lượng, nhất định phải lấy được bí mật của huyết môn. Kẻ nào dám ngăn trở tương lai của tộc ta thì giết không tha. Tám vị đại nhân phải suy nghĩ cho kỹ vào. Vừa nghe, tám thánh sứ đều biến sắc. Trước kia tiếp xúc với trưởng lão, chỉ cảm thấy lão già này già quá rồi, nói chuyện cũng khó khăn, làm cho người ta không thèm để ý. Nhưng hôm nay biểu hiện cứng rắn như vậy, sát khí bừng bừng, thật là làm cho người ta bất ngờ. Thanh sứ to con thở dài nói: trưởng lão à, người đừng có cố chấp. Nếu cố chấp, vậy thì chúng ta phải đắc tội rồi. Thực lực của tộc Thạch Linh quả thật không ai dám coi thường. Nếu thật đánh với những người đá khổng lồ này, bọn họ cũng không nắm chắc được phần thắng. Nói rồi, thanh sứ đỡ một gậy của tiểu tiểu mà bị thương, chợt biến sắc quát: nhân tộc đê tiện, ngươi đang làm gì? Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn về phía người xuất hiện đầu tiên. Chỉ thấy người này vung tay múa, không ngừng đánh ra ấn quyết huyền diệu. Ở bên cạnh hắn, không gian cũng trở nên vặn vẹo, muốn sụp bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này làm cho tám thánh sứ vô cùng khiếp sợ. Không hiểu nhân tộc này nắm giữ thần thông huyền diệu gì, làm cho không gian biến hóa đến như vậy. Dung Khai vẫn không ngừng ra tay, quay đầu nhe răng cười. Phá giải phong ấn, thánh sứ đại nhân, người hỏi thật là kỳ. To gan! Thánh sứ sắc mặt đại biến rồi giận dữ quát. Mau dừng, bằng không bổn tọa nhất định bầm nát xác của người ra. Dung Khai hừ lạnh đáp: bổn thiếu phá giải phong ấn là bởi vì tương lai thánh linh cổ địa của các ngươi. Ngươi không cảm kích thì thôi, còn muốn giết ta, vậy là sao? Nhóc con nhân tộc này, đừng có ăn nói bừa bãi. Chuyện cổ địa nào tới lượt ngươi xen vào. Trưởng lão nghe liền lớn giọng nói: tiểu hữu này là khách quý của tộc Thạch Linh ta, là lão hữu nhờ đến phá giải phong ấn. Chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, còn nói phá giải phong ấn huyết môn sao, đúng là trò cười. Trưởng lão đáp: tiểu hữu này tinh thông lực lượng không gian, bên trong huyết môn là một tiểu thiên địa độc lập, chỉ cần hắn có thể xé rách hàng rào không gian, đương nhiên là có thể mở ra phong ấn. Lực lượng không gian? Tám thanh sứ đều cả kinh. Trưởng lão nói tiếp: tám vị đại nhân, bên trong huyết môn phong ấn rất là nhiều căn nguyên thánh linh, các vị cũng cảm nhận được huyết mạch cộng hưởng có đúng không? Nếu hắn thật sự phá vỡ phong ấn, cũng có lợi lớn cho các người. Thanh sứ to con nói: chúng ta làm sao không biết chuyện này, chỉ là thánh tôn có lệnh. Trưởng lão cười ha ha: các thánh tôn hiện nay không có tại đây, bọn họ đi xa mấy ngàn dặm rồi, không thấy được đâu. Các thánh tôn đều không có đây sao? Tám thanh sứ đều sững sờ, sau đó quay đầu nhìn chỗ bốn vị thánh tôn, phát hiện bên đó thật sự không có ai. Thoáng cái trong lòng mọi người đều rụt rịch. Không ai muốn thấp hơn người ta một bậc, dù cho tám thánh sứ hết mực trung thành cùng với bốn đại thánh tôn. Nhưng nếu có thể làm thực lực của mình tiến thêm một bước, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu thật tên nhân tộc kia xé rách hàng rào không gian, mở ra huyết môn, có lẽ bọn họ thật sự có thể đi vào thừa kế lực lượng căn nguyên thánh linh của tổ tiên, tái hiện chiến lực huy hoàng của tổ tiên. Chỉ là ai dám đảm bảo tên nhân tộc này nhất định phá giải được phong ấn. Lỡ như thất bại, các thánh tôn trở về biết được đám người mình góp công góp sức, không chừng là bị giáng tội. Tám thánh sứ nhìn nhau đều muốn nhìn ra ý tưởng của người khác. Thánh sứ to con đi lên một bước, nhàn nhạt nói: xin lỗi, trưởng lão dù nói mê người, nhưng mà lệnh của thánh tôn không thể nào làm trái, đắc tội rồi. Dứt lời, tám thanh sứ đều xông lên, hóa thành tám đạo hào quang xông về tộc Thạch Linh. Chặn chúng đi! Trưởng lão vung gậy lên, chỉ tới trước. Theo hiệu lệnh, ngoài tiểu tiểu ra, Thạch Nhất đến Thạch Bác đều nhảy ra, ngăn cản một vị thánh sứ. Thoáng cái ở gần huyết môn, tuôn trào yêu nguyên yêu khí ngập đầy. các thạch linh cùng tám thánh sứ đánh nhau loạn xạ, kinh thiên động địa. Nhưng tám thạch linh tham gia chiến đấu nhanh chóng phát hiện dị thường. Bởi vì tám thánh sứ không thi triển ra toàn bộ thực lực, bọn họ dễ dàng ngăn cản được công kích. Các thạch linh dù thông minh không cao, nhưng mà không phải là ngốc, dù sao cũng sống nhiều năm rồi, nào còn không hiểu tám thánh sứ có tính toán gì. Trong lòng đều mừng thầm, nếu đánh với đối thủ đến trời long đất lở, trên núi cát bay đá chạy, nhìn rất là náo nhiệt. Dương Khai thấy như vậy, trong lòng cũng có tính toán, hiểu được tám thánh sứ này cũng bị lời của trưởng lão làm cho động lòng. Lúc này ra tay cũng chỉ làm cho ra dáng mà thôi, miễn cho bốn vị thánh tôn truy cứu sau này. Nhưng nói đi phải nói lại, dù bọn họ dốc hết sức cũng không làm gì được tộc Thạch Linh. Nếu như tám thánh sứ chịu đóng kịch, hắn không cần lo lắng cố kỵ, lập tức tập trung vào phá giải phong ấn của huyết môn, dốc hết thần thông không gian. Tiểu Tiểu cùng trưởng lão canh chừng một bên, luôn luôn chú ý. Kết thúc tập 502 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.